Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 79, nhiệm vụ đổi mới và chữa thương, gocchuyenaudio.com. LT, Đinh, tiến hành sửa đổi, thêm mới và lượt bỏ các nhiệm vụ, GT, LT, Đinh, toàn bộ các nhiệm vụ trước đây đã được hủy bỏ, GT, LT, Đinh. Đang tiến hành cập nhật những nhiệm vụ đã được sửa đổi và thêm mới, GT, Khải Minh sau khi nghe xong 3 phần quà. Đang toàn định bước đi thì tiếng của hệ thống thông báo lại vang lên, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ huyền thoại, đại chiến thần, ma, chi tiết nhiệm vụ. Xây dựng và củng cố thế lực để chống lại trận đại chiến thần, ma 10 năm sau, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 1 tỷ điểm tích lũy. Thập đại siêu thần khí, một hành tinh ngẫu nhiên cấp A, một yêu cầu bất kỳ đối với thần sáng tạo, nhiệm vụ thất bại, ký chủ vong. Các vị diện bị hủy diệt, vũ trụ hỗn loạn, GT, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ truyền thuyết, thu thập, tìm kiếm, tiêu diệt những thần, ma, yêu, tiên, thánh. Chi tiết nhiệm vụ, do sự bất ổn về phong ấn nhân vật triệu hoán, nên một số lượng lớn các nhân vật trong hệ thống triệu hoán đã thoát ra ngoài vũ trụ này, nhiệm vụ yêu cầu là thu thập tất cả những nhân vật này. Nếu xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, ký chủ có thể tiêu diệt những nhân vật này, nhiệm vụ thành công, phần thưởng được tính theo thực lực, số lượng của những nhân vật này, nhiệm vụ thất bại, gây ảnh hưởng đến trận chiến thần, ma sau này, các nhân vật có nguồn gốc xấu xa. Do không được sức mạnh triệu hoán cưỡng chế độ trung thành, nên những nhân vật này sẽ sống với bản tính vốn có của mình, khi đại chiến thần ma nổ ra, những nhân vật này sẽ bất ngờ gia nhập vào trận chiến, gia nhập vào ma tộc sẽ khiến cho thế lực ma tộc vốn đang suy yếu trở thành cường đại hơn, trở thành một tồn tại vô cùng nguy hiểm, GT, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ sử thi tìm kiếm và thu thập tứ đại thạch hầu. Chi tiết nhiệm vụ, do trước đây ký chủ đã triệu hoán thành công tứ đại thạch hầu, nhưng do sự bất ổn của hệ thống triệu hoán, khiến cho tứ đại thạch hầu vốn được triệu hoán ra, do không được hệ thống triệu hoán che chở nên bị quy tắc vũ trụ phong ấn thành 4 pho tượng. Đưa đến 4 dị giới khác nhau, nhiệm vụ ở đây là ký chủ hãy đến 4 nơi mà 4 pho tượng của tứ đại thạch hầu bị phong ấn. Giải trừ phong ấn cho họ, nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ nhận được đội quân thiên vạn yêu hầu, sự công nhận của hầu tộc, nhiệm vụ thất bại. Mất đi lòng tin đối với hầu tộc, GT, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ sử thi tìm kiếm và thu thập 12 viên Long Châu, chi tiết nhiệm vụ. Tìm kiếm 12 viên Long Châu của Long tộc, địa điểm, thiên tinh cầu, nhiệm vụ hoàn thành, biết được nguồn gốc, kết quả. Nội dung của trận đại chiến thần, ma 10.000 năm trước, nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn không biết được nội dung trận đại chiến thần. Ma 10.000 năm trước, GT, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính tiến, giải độc cho Linh Hoa Tiên Tử và Lăng Thiên Thánh Đế, chi tiết nhiệm vụ. Giải trừ độc dược của hai người này, lấy sự tín nhiệm từ hai người này, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 3 viên đan dược, hồi sinh đan, hồi hồn đan, phục sinh đan, nhiệm vụ thất bại, mất lòng tin với thánh nữ đảo luân hồi, vĩnh viễn không nhận được tuyệt tình thiên linh ngọc, GT, LT. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ tự do, thu thập bí cảnh, chi tiết nhiệm vụ, ký chủ thu thập các viên ngọc thần để phá vỡ phong ấn. Tiến vào những tầng tiếp theo của bí cảnh vạn vực thánh địa, nhiệm vụ hoàn thành, 1 triệu điểm tích lũy, 1 triệu linh thạch cực phẩm, 1 triệu hoàng kim, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, GT, Khải Minh liên tục được nghe một tràng dài hệ thống thông báo nhiệm vụ. Lúc đầu hắn còn ngơ ngác, nhưng lại lắc đầu, hắn biết bây giờ mới đúng là bắt đầu của cuộc hành trình này, không suy nghĩ gì. Hắn liền tiếp tục bước theo Vân Nguyệt, đi theo Vân Nguyệt không được bao lâu. Khải Minh cùng Thiên Hoa liền đã đến một vùng hoang vắng ở phía bắc thành đảo, nhìn ở phía xa, hắn thấy được một ngôi nhà trúc nhỏ. Phía bên cạnh nhà trúc là một rừng cây và một hồ nước vô cùng yên tĩnh, sư phụ, con đã về rồi. Vân Nguyệt sau khi đến gần nhà trúc liền mừng rỡ chạy vào trong, Nguyệt Nhi, con đã trở về rồi à, khụ khụ. Thanh âm yếu ớt vang lên từ trong nhà trúc, Khải Minh cũng không chần chừ, liền bước theo vào nhà trúc, vừa bước vào bên trong nhà trúc. Đập vào mắt hắn là một nơi được xem là một nơi được xem là vô cùng bề bộn, nào là linh dược, linh thảo, dược dịch, đan lô, đan phương.